Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Giọng chú cú mèo âm trầm, thản nhiên, không có hùng hổ, như âm chìm buốt đầy mà quái nghe phát ớn xương sống. Bạn cả Minh Thần, Giao Long Nữ cũng dột lòng rúng động tâm thần, như bấn bụng làm mặt điềm nhiên. Minh Thần đáp lại, vào đây không có ngày trở lại dương gian, ngu mỗ vẫn chưa hiểu rõ đầy thuộc cõi nào. Lạnh như bằng giá, chú cú mèo phát tiếng gai gai, xao xao như rào nạo mặt nữa. Cõi thiền sầu, miền hóa kiếp động thủ phách, hấp tình hấp hồn hủy thể, đây là động phủ của âm hồn, thế giới loài cuộc dương trần. Cả hai lại giật mình, nhìn trừng trừng chúa cú và bầy cú chầu hầu hai bên cả, và lũ to hơn cả người, lông màu vàng lửa, hai cánh cúp, hai chân đậu trên cảnh dương không thấy tay, mặt thì rằn ri đúng mặt loài cú mèo. Nhưng xưa nay, giống cú bất quá to bằng chim câu, sao loại này lại có hình thể phi phàm đến như thế? Giao Long Nữ vốn tay gái nghịch, từng giả gái giả xoa, nhưng thực nên cô đã không tin vào vùng nói lớn. Đây không phải là cõi âm, các người cũng không phải cú mèo thực, không có con cú mèo to bằng người. Chỉ là một trò quỷ trá thôi. Lời vừa dứt, bỗng nghe phạch một tiếng đập cánh. Chú cú mèo đã bay vù ra chỗ hai người đứng, hai cánh quạt phành phạch, Minh Thần nắm tay Giao Long Nữ nhảy giạt sang một bên, nhưng chúa cú động đã lướt bay về phía cuối động, phành phạch mấy cái nữa đã đập vào chỗ cũ, đúng một con cú khổng lồ vừa bay. Giao Long Nữ dòm theo cười khanh khách, chú động cú mèo bay đẹp dữ à, nếu có gặp cánh của ta thì ta cũng bay được, vù vù vù vù, phạch phạch, phạch phạch. Bầy cú chầu hầu nhất loạt bay túa ra, quạt cánh rợp khu hang động, phát gió, làm ngã rạp cả những cây đuốc thầy. Minh Thần và Giao Long Nữ giạt ra góc hầm, ngầm thủ thế, phòng bị tấn công, nhưng lũ này chỉ hay biểu diễn qua rồi lại về chỗ cũ. Giao Long Nữ cười lành lành mà nói, khéo lắm, toàn tay giỏi võ, nhưng ta không tin cú mèo, chỉ là người cú mèo, khoác bộ lông giả vào. Hai cánh tay luồn vào cánh chim, quạt gió dùng thuật khinh phi, có thể bay từ ngọn núi xuống thung, nhưng không bay từ thung lên núi được. Minh Thần bấm nhẹ nàng, chợt nghe cú chúa lạnh lẽo vào. Chúa cú bay núi, mà gái kia không còn có dịp coi, đây là cõi chết rồi. Sốt ruột nghe toàn câu quái gở như dọa dẫm, Minh Thần vùng hỏi lớn, bọn mỗ có việc bận muốn cáo từ chúa động cú mèo được chứ? Cả bầy vùng cười ré lên, nhất loạt, chúa cú đầy vẻ ngạc nhiên. Khách không nghe nói sao, đây là động tiêu sầu thù phách, hấp hồn hủy thể, vào đây sẽ hầu hết dường thế, và còn đi đâu nữa? Võ cào giọng, nhưng các hạ là ai? Đồng cú mèo, trai điển gái đẹp giỏi võ, thần khí mạnh, tốt lắm. Vãng lai xuôi ngược lên biên thùy, có lần nào nghe mấy tiếng hấp tình phàm siêu hóa không? Vừa lọt tai, cả hai người cùng giật mình, mãi các đó mới hoàn toàn kề trợn, không còn cho chúng là dọa nữa, vì võ có nghe dân biên thủy đồn đại về vùng núi cú mèo có một loài ghê rợn truyền hại cách vãng lai. Thế thôi, nhưng cả hai người lại từng nghe trên giang hồ truyền tụng về một nhân vật phi cầm phi nhân, truyền hấp tinh lực người ta, còn nanh ác hơn cả hấp huyết quỷ nương đi cả kheo, mắc bệnh uống máu tươi giống mà cả rồng mà lại. Nhân vật đó có hiệu hấp tinh. Minh Thần đưa mắt nhìn những cây đuốc thây người cháy vật vờ, lép bép quanh động, lấy giọng điềm nhiên mà nói. À, mỗ có nghe qua hiệu đó, nhưng không phải một mà là hai mẹ con quái nữ hấp tinh, bà hấp tinh cô. Cả hai chuyên luyện môn hấp tinh đạo thần, mỗi con trăng bốn mạng vào mùng 1 ngày 15 vào giờ ngọ, giờ tí, đúng lúc khí âm dương giao hợp, đấy là hấp tinh trăng. Cô, hấp tinh cô ư, gặp được trai điển gái đẹp, cô mừng, cả hai có sức đánh nhau với Giảo Long Chúa thì càng tốt. Cô nghe chàng đội mũ sắt tử thủ tây sắc, phải đầy chăng? A à, tiện, khách đến đẹp trai, vào động phản chiều hóa, sẽ khỏi sầu. Hết thù, cô bằng được cả năm củ nhân sâm đấy. Cô thích nhân sâm lắm. Giọng nó nghe êm tai, trịnh thượng không khác giọng đồng cô bóng cậu, nhắc đến chuyện giết người như kể chuyện uống trà ăn bánh ngọt, nghe càng phát ớn. Đứng trước loài quái phi cầm phi nhân, coi việc giết người như giết gà giết heo, đem tế thần mà giáo vậy. Mà chúng đúng là mà giáo thật, vì chúa động cú mèo đã trầm trầm tiếp luôn. Khách vào đây sẽ dứt hết phiền não, bao nhiêu nỗi khổ hận trên thế gian đã bỏ ngoài cửa động, phải có duyên may mới được. Cô chào đón như vậy, chớ ngại, khách sẽ rũ sạch bụi trần, đi lên đài siêu sinh, biến mình cho thần giáo siêu sinh. Cô là thần chủ sẽ làm lễ nhận khách là đệ tử siêu sinh giáo. Mấy phút lên đàn rũ bụi trần còn sung sướng gấp mấy trăm ngàn lần sống nơi trần lụy. Khách sẽ được làm củ nhân sâm, cô quý nhân sâm lắm. Lời nói đã quái gở, lại nghe cú chúa cứ ví mình là củ nhân sâm, Giao Lòng nữ vùng nói lớn. Thích nhân sâm sang cao đi mà kiếm, bọn ta là người đang cần sống mãn đời nơi cõi thế để trả nợ, báo thù phụ mẫu. Siêu sinh thần giáo ư, mà giáo, ma quái, loạt óc đi. Ngươi bảo sống khổ, sao không rủ nhau siêu sinh đi, lại rủ bọn ta? Vẫn điềm nhiên, cú chúa hấp tinh cô trầm lời. Cô phải giúp thiên hạ chúng nhân siêu sinh đã, gái đẹp chưa lên đàn sao biết phút hoan lạc siêu sinh. Minh thần nghe toàn lời quái gở cũng không nhịn lời, vùng nói lớn. Bọn ta còn mắc báo cừu, không có thì giờ siêu sinh, nếu muốn gây sự, bọn ta sẵn sàng. Chú cú mèo hấp tình cô vẫn dịu dàng, không muốn siêu sinh ngay thì cô chịu, báo thủ xong sẽ siêu, nhưng phải đem của thế người, vòng càn khôn đâu mau đưa cho cô. Võ Minh Thần và Giao Long Nữ nhìn nhau, lại cũng vòng càn khôn, của quý trong tay nguồn hy vọng trả thù báo hiếu, quý hơn sanh mạng, khi nào chịu nộp. Giao Long Nữ quát, người không điên khùng sao tốt lời ngớ ngẩn thế, đồ gia bảo khi nào bọn ta đưa cho ngươi. Chúa cú bất thần hét chìm dữ tận, ngốc nữ không chịu nộp vòng, phải nộp luôn sinh mạng, muốn đằng nào đây? Muốn lột xác cú mèo ra. Cô gái quát lớn, lẹ như chớp, cách 30 bộ, cả hai vụt đánh thốc tay, rút súng trong bình ra, đứng bên nhau, xoạc chân bắn đỉ đoạn như máy. Lên một loạt bốn họng súng nhả đạn vào cú mèo và cú chầu hầu, luôn tám phát, nhanh đến nỗi không con nào kịp phản ứng. Dưới lửa, cú chúa bị liền bốn phát vào ngực, mặt, lập tức lộn nhào xuống dốc ngược. Lũ kia cũng nhào, còn mấy con chuyển mình đập cánh chưa kịp làm gì, cũng bị nã xối xả gục nốt. Cả hai ngừng bán, vừa tra đạn mới, vừa giáp lưng, rẽ tứ phía. Cú mèo con vẫn đậu yên, ngó chòng chọc. Trên bục cao, con thì dốc ngực bám cành, con thì ngã cuộn tròn là liệt. Giao Lòng nữ toàn bước lên, Minh Thần ngăn lại mà đợi. Bất động, im lìm, lửa đuốc kêu lép bép, vẫn chẳng thấy chi khác. Đợi đến 5 phút, Võ Minh Thần Giao Lòng nữ mới thận trọng tiến lại, súng vẫn chỉa, mà leo lên bục tới chỗ cú chúa dốc đầu bám cành, chợt cái xác cú rục bịch một cái, lăn tròn cả mấy cây xương thành lình ngã vụt vào hai người, giang tay xương ôm chầm lấy lẹ như chớp. Coi chừng, Võ vừa quát, vừa gạt mạnh một cái, gãy rắc tay xương, nhưng cây khác đã vồ lấy. Hai người dắt nhanh súng rút phát gươm búa lìa tròn, chặt rắc rắc liền mấy cành, nhảy vọt lùi xuống dưới. Trên bệ đầy bầy cú vùng đứng sổ dậy, cười the thé gật gù, đang mãi nhìn về phía cú chúa, bỗng lùi xẹt qua cây đuốc thây, nó bỗng há mồm phun phì ra một luồng khói trắng thơm ngào ngạt. Vô tình, cả hai hít phải, nhưng vốn giàu điện lực, lại từng luyện mê hồn công, cả hai vẫn không hề gì, nhảy vọt tránh, nhưng tất cả thuốc đây đều phun phì phì, Minh Thần thấy khói trắng đầy động và cả mừng khẽ bảo. Ẩn thân, cả hai lùi ra cổng, thân thể mờ dần rồi chìm hẳn vào trong sương khói, nhưng cổng đã đóng, bỗng nghe chuồng đồng rền rĩ thôi thúc ngân nga, rồi gió quái từ đâu phát ra ảo ảo như phòng ba, muốn xô ngã cả hai người. Trong khói mờ, hai người nắm tay nhau, xẹt tứ phía, toàn gặp vách đá kiên cố hết sức, thử dùng điện công phá, chỉ vỡ từng lớp, bỗng kình kịch, có tiếng vật nặng gieo xuống quanh mình, hai người xẹt đi đụng phải mới hay là vách sắt, có lẽ dày cả nửa gang, tứ bể vách sắt cứ kình kịch, xê dịch như bước lại gần nép, ép sát vào sát vai. Giao lòng nữ sợ tìm mép sắt nhưng thấy thất vọng, vách sắt cuốn tròn, hai người vẫn chỉ thấy tứ bề tối om như hũ nút, và hũ nút vẫn uốn ép bó giòn như bó giò, bị ép mạnh quá không thể đứng sóng vai, hai người tựa lưng vào nhau. Vốn táo tợn nhưng giao lòng nữ phải mang rung động tâm thần, hiểu rõ nguy cơ tới kề, cô gái vùng xoay mình ôm choàng lấy mình thần, rùng giọng thỏ thẻ: Đại huynh ơi, nguy rồi, hình như nó có máy ép sắt người thì phải. Nó ép xác mình, nhưng em không thấy sợ, em chết trong tay đại huynh. Trong cơn khẩn cấp, nàng không còn dự ý nữa, nhưng muốn bộc lộ hết cõi lòng trước lúc nguy vong, kể thần chết. Minh thần xúc động, thương hết sức, cũng đầm bạo, vỗ nhẹ tấm lưng ong khẽ bảo: Chớ ngại, nó có cần ta, nó chưa hại mạng ta đâu. Hấp tình cô đâu thể phí nhân sâm, bọn ta là hai củ nhân sâm của nó. Giao lòng nữ gục mặt vào ngực của võ thổn thức: Em không sợ chết, chỉ sợ việc báo phục chưa thành. Đại huynh à, em... Minh thần thấy rõ tấm thân của nàng mềm như liễu ngã rụi vào mình. Chàng hơi bồi hồi khẽ gọi: Hiền muội em. Cô gái cũng buột miệng: Đại huynh anh. Rồi như không nén nổi tâm tư bấy lâu ấp ủ, nàng ngửa mặt lên lắp bắp trong bóng tối mò, hà qua hơi thở nghẹn: anh ơi, em yêu anh, nhưng còn tang không dám nói, nay gặp lúc nguy cấp như thế này. Minh thần sờ khắp mặt hoa, tay chàng ướt nóng hổi, bất giác cúi xuống, hai tay bỗng xót xa ghì chặt tấm thân liễu rũ như phó thác cả linh hồn chàng trước khắc hiến xác trò máy ép. Có lẽ chỉ còn một hai phần sẽ chạm hòa hàm tiếu trong bóng tối, nhưng tự nhiên võ dừng lại, chàng trai bỗng rùng mình một cái, ngực tức thở đến lạ, chợt nghe nàng phà hơi thở thơm mùi xà lan. Sao thế này, em không thở được? Tần liễu rũ rượi trong tay võ, chàng trai vừa ngắn đỡ nàng, bỗng choáng váng, ngạt thở rồi mê đi như cơn gió thoảng. Hơi ngạt, bỗng nhiên võ minh thần sực tỉnh, mở choàng mắt ra, lòng đầy kinh dị. Chàng thấy thế mình nằm trên một cái bàn đen xì, toàn thân chỉ còn mặc một chiếc quần gọc, mình trần trụi, và ngay bên chàng, trên một bên bàn khác, giao lòng nữ cũng nằm ngửa phở phở ở đấy, mình bảy khỏa lộ gần hết, chỉ còn mỗi bộ đồ lót đen còn mỏng manh, như đi tắm biển. Quanh đấy cú mèo con đậu như rươi, cú chúa hấp tình cô, chúa động siêu sinh giáo, đậu vắt vẻo, mắt lừ đừ đỏ khé. Bỗng giao lòng nữ thở phào mở mắt ra, kinh ngạc, nhận ngay ra hiện cảnh, cô gái vùng hét: Cú mèo dùng hơi ngạt hèn hạ, có giỏi đánh với tao. Nàng chồm lên, nhưng vô ích, cả hai bị tiêu gần cốt như bị điểm huyệt, không cử động nổi. Còn cú chúa cười rú trỏ mà bảo: Bà đi vắng, cô cho đứa nữ này cho bọn mì đó. Lẹo chia nhau, củ nhân sầm cái. Bầy cú, 9-10 con nhất loạt kêu ré lên, nhảy sổ tới trực vồ nghiến lấy giao lòng nữ. Võ Minh Thần đoán chúng là lũ cú đực, lòng kinh sợ, vội đạp chân, nhỏm dậy, mới hay mình cũng triệt hết võ công, bất lì cửa quậy. Lũ cú cười thè thé, mấy con xả tới trước, chui luôn mỏ vào người giao lòng nữ. Cô gái kinh tởm la lên: con quái, toàn thần mọc ốc. May sao, ngay khi đó còn cú chúa đã quát thé: Bọn mi phải đánh nhau, đứa nào thắng được thì ngậm nhân sâm, ra ngoài, thắng thì vào đây. Bầy cú trầu hầu nhau háo háo dòm cô gái nằm ngửa, phô phô thân thể trắng ngà tuyệt đẹp. Xem chừng con nào cũng chẳng muốn đi ngay, nhưng sợ oai cú chúa. Chúng cứ chúi mỏ vào lại rụt ra, bỗng có hai bà con cùng đạp cánh, rục tiếng mèo: Ra đây, ra đây! Nhân sâm cái thơm quá, tao thèm nhân sâm. Lời chưa hết, chúng đã bay nhảy xé vút đi, lũ kia ào ạt vọt theo. Võ Minh Thần, giao lòng nữ đưa mắt trông theo, thấy chúng bay cả về cuối động. Còn cú chúa nhảy xuống, bước đại cạnh bàn hai người, dòm trong chọc mà cười thé: Hai củ nhân sâm này quý, tẩm luyện công phu, ngậm một củ bằng nửa đời hấp luyện, thêm hai cái vòng này, cô đảo lộn cả càn khôn. Vừa rồi cú chúa vừa cối xuống người khắp mặt mày thần thể Võ Minh Thần ra chiều thích thú. Minh Thần và giao long nữ lúc này hoàn toàn tỉnh táo, duy tứ chỉ tể điệt, nhìn nhau có cảm tưởng đã thành hai con heo đang nằm trên bản mộ, đợi mũi dao của đồ tể. lại nghe cú chúa cứ gọi mình là củ nhân sâm, cả hai cũng thấy làm lạ, chưa hiểu chúa cú mèo siêu sinh giáo sẽ ngậm cách nào. Nhưng căn cứ vào mấy tiếng siêu sinh siêu hóa, hấp tình đạo thần, nhìn mấy cây đuốc thây, cả hai cũng đoán sơ sơ là nó hấp người để hút lấy thành khí, nhân điện công lực, thu hồn đoạt phách xong sẽ dùng thầy người làm đuốc thắp lên ngọn lửa ma. Cả hai vốn tay cơ trí, nhất thời xa cảnh quái ác, vẫn chưa nghĩ được kế thoát thân. Khi cú chúa nói cười cúi xuống người võ minh thần, ngó sừng lên mặt của nó, chỉ thấy bộ mặt rằn ri như mặt mèo mướp khoang, chàng vẫn ngờ mặt nạ, để ý cặp mắt của nó thấy rất khôn, đúng mặt người, giọng nói của nó lúc này nghe cũng giống giọng của nữ. Võ Minh Thần thì thầm, dầu nó là cú mèo tinh hay quái nhân mảng lốt cú, số mạng ta cùng giao long nữ cũng nguy hiểm rồi. Mình bị hại đã đành, để cả giao long nữ bị hại thật là khổ cho nàng ta, ta phải tính gấp mới được. Bèn vùng nói lớn, chúa cú mèo, người muốn đoạt quyền tạo hóa, giết ta là hỏng rồi, người không cần đến ta sao? Nhưng cú chúa hình như đã bị cơ thể ngon lành của chàng trai kích thích, cảm giác cực độ. Nó vừa hít vừa ré lên như con thú dữ đói đứng trước con mồi non tơ mà hét. Đại tư tế đâu, khiêng trai điển vào đàn siêu sinh, sắp đến giờ tí rồi. Có tiếng hú, bức rèm đen vách tả cuốn lên, nhảy ra một con cú cao tới hai thước tây, trọc đầu hơi nơi cánh của nó có cuốn một cây gậy xương ghép nhiều ống tay chân, còi hết sức cổ quái. Sau lưng con cú trọc đầu có một bọn bốn con cú lùn chừng một thước mốt, to ngang, đầu cũng to, mắt trố đỏ lạch bạch đi theo. Tới trước cú chúa, con cú trọc cúi rạp đầu chào và nhảy luôn tới cạnh bàn của võ, chẳng nghe rõ giọng đàn bà chìm gai. Cho lên đàn hóa kiếp, còn củ nhân sâm cái cho vào buồng ướp, đứa thắng bàn cho nó ngậm. Bàn nhấp nhô dập dần, võ cố liếc mắt dòm thoáng thấy hình rào lòng nữ trắng ngà nhấp nhô lướt về phía cuối động. Bóng tối chụp xuống sau rèm, hình như chúng khiêng võ qua một dãy hành lang vắng lặng tối om, hai bên đầy mắt cú mèo. Chừng 30 bộ, bỗng thấy chúng lên cao, độ 15 thước, bệ đá chi đó, rồi dừng trước một khung cửa tỏ vỏ bán nguyệt, đặt phịch xuống. Minh Thần bỗng giật mình như lạc vào âm ti, vì bốn bề nghe chìm nổi đủ mọi âm thanh quái gở, những tiếng gió gạo mưa hú ùa vào tai, lẫn những tiếng tỉ tê rên rỉ như ma kêu quỷ khóc, tiếng cú rúc thê lương, côn trùng than vãn, chuồng ngân kèn thổi, tiếng người kêu la, tóm lại toàn thứ âm thanh thê thảm não nùng nơi trần thế. Tuy võ đà tay rất gàn góc, quen chung đụng với ma thiền quái động, từng lần xuống cả cung A Phỏng Tây Sắc Ma Vương làm thân với ngũ đầu Nam Xích Quỷ, chưa hề biết sợ mà nghe âm thanh quái dị thề lường trong khu động quỷ cú mèo này, cũng phát ớn tưởng bị đem vào cửa ngục A Tỳ Âm Phủ cho quỷ sứ hành hình. Nhất chàng lại bị triệt hết võ công một lột trần, không khác nào con heo cạo, nên chàng thấy âm phong lạnh buốt rùng mình rợn ốc. Chắc giản siêu sinh của nó đây, nhà hấp hình như còn nhiều nạn nhân nữa thì phải, nghe hơi gió thổi có lẽ là buồng rộng. Võ nghĩ thầm, cố mở to mắt mà dòm, chỉ thấy mắt cú đỏ khé thành các đường nét kỳ dị, chồng lên cao vút như tòa thập bát giác. Một luồng gió lạnh tạt vào mặt, phả vào mũi võ một mùi tanh tanh như mùi thịt. Bỗng nghe trên cao có tiếng thét chìm, đại tư tế làm lễ mở đàn siêu sinh của kiếp. Lời dứt, bỗng nghe mớ âm thanh thê lương nổi lên càng rõ, gió cào mạnh hơn, thổi tung cả vóc võ, và rồi chung quanh chàng kèn trống cất lên ồ ê thảm khốc màn rợ, có tiếng đập cánh phành phạch, hình như con cú đại tư tế đang lượn quanh mình của chàng. Nó phát ra từng tràng hú phành phạch, âm trầm và cực kỳ mà quái. Minh Thần nghe các mớ âm thanh khoái cứ chìm dần, mà mắt của chàng cũng nặng trĩu. Võ nghĩ đến mấy tiếng mê hồn hấp tinh, giật thoát mình, mở to mắt mà hét lớn. Cú mèo, thân thể của ta lẫn luyện chất độc tử nằm lên hai, đứa đổ công phu bá độc, hiện đã phát tán khắp kinh mạch, mì muốn chết tiêu thì cứ hấp. Ta luyện được bí pháp càn khôn, bí bế được huyệt không xua nổi huyết khí càn khôn, muốn hóa túi ra người thì cứ thử. Im bầy khắc, bỗng nghe tiếng rúc lề thề, mõ kẻn trống, âm thanh, nhánh lửa bỗng cháy bừng, cú chúa trỏ xuống cười ré, trai điển luyện công học được càn khôn bí pháp chăng? Minh Thần nói, chính thế, càn khôn bí pháp rút hết chất kim khí trong mình, mì sẽ hóa túi già thôi. Trai điển biết bí pháp à? Ta là chủ sao lại không biết? Sử dụng được vòng không? Sao lại không? Mì biết không? À, khám phá sao cho nổi, chỉ có ta mới biết cách sử dụng thôi. Nói mau. Thầy cá đã cắn câu, Minh Thần nói to, nếu thả cô bạn gái ta ra, ta sẽ chỉ cho, mì sẽ đoạt quyền tạo hóa. Được, nói đi. Không, nói xong mì sẽ nuốt lời, phải thả nàng trước, thả ta sau, hai bên cứ giằng co đòi trước, cú chúa hét. Cô hấp trước, khám phá vòng sau, mì không lừa cô được đâu. Dứt lời, lửa tắt, những tiếng quái gở lại nổi lên. Chừng một phút sau, bỗng võ thấy chiếc bàn cứ dâng lên cao, phạch, soạt như có vải vóc rèm buông, âm thanh lãnh khí vụt rời xa, trơn vờn tỉ tê. Trong giây khắc, mũi của võ chợt có mùi thơm thoảng thắc nạt vào, rồi chàng cảm thấy rõ có một vật chi mềm ấn chạm vào ngực, rồi thấy mình bị quay độn lềnh bềnh, bụng nóng dần, đầu óc quay cuồng, toàn thân muốn bốc cháy vì thứ mùi hắc thơm như hoắc hương. Thình lình hai tay của võ cử động được, chàng cua mạnh chạm phải vật mềm, không phải lông cú mèo mà là một hình thể quái gở, có tiếng trầm rợn bên tai, rõ giọng nữ: đừng lưu luyến cõi trần, đã đến giờ siêu thoát, đệ tử nhập thần giáo, hợp tình cô ban cho hoan lạc, hồn lìa xác đề mê thoát tục, phút lên đàn siêu bằng ngàn đời sống nơi trần lụy. Lời nói càng thêm êm rợn như tiếng hồ ly, vừa dứt thì mọi động tác cũng xong. Võ Minh Thần chợt hiểu chỉ một tích tắc nữa mạng chàng sẽ dứt, nhân khí điện công sẽ bị hút hết. Trong cơn nguy cấp, Minh Thần nghĩ thầm, đây là xác người, nó lộ nguyên hình hút nhân khí, đúng là quái nữ, phải tìm cách trì hoãn mới hay được. Bèn cười khả ngâm, trạng chết chúa cũng bằng hạ, dừa gàng đỏ đít thì cá đỏ trôn. Càn khôn hữu càn khôn, sinh sinh hóa hóa cái hồn phủ du, lưỡng nghi bát quái mịt mù, ngũ hành tụ kết thiên thù trường tồn. Càn khôn hữu càn khôn, bí ẩn sinh tồn nằm giữa càn khôn. Quả nhiên đọc xong, chợt nghe tiếng nữ hỏi, trai điển, người đọc chú phủ càn khôn trăng, người biết bí ẩn. Minh Thần nói lớn, đọc chơi trước khi người ta và ta cùng ngươi thác cho đỡ tiếc. Nếu không gặp ngươi, ta có thể trường tồn, đảo lột luận càn khôn, tiểu rào tù nguyệt. Im mười khắc, chợt thấy vật chi thở phì, hơi lẩm bẩm, trai điển dường dàn hạn hữu, siêu hóa cổ tiếc. Nếu chịu ở động với cô, cùng làm siêu sinh giáo chủ, luyện pháp càn khôn, đủ đồi lưỡng nghi giáo chủ, sống lâu vạn kỳ, bá chủ thiên hạ, hưởng phúc bên nhau, cô không hấp tinh hủy thể nữa, chịu làm chồng cô không? Minh Thần đáp nước đôi, chuyện đó còn tùy ngươi, cần nhất là thành thực, không được hại bạn gái ta và để chúng ta trả thù tây sắc giao long, song thù muốn gì cũng được, khởi đầu ta sẽ cho biết bí ẩn càn khôn. Điều kiện võ đưa ra rất bất lợi cho cú chúa, quả nhiên nghe xòe xòe ánh lửa bùng lên. Võ Minh Thần lại một phen giật thoát mình, toàn thân mọc ốc, sống lưng lạnh toát như ướp nước đá. Chàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xương trắng hiếu, không phải một cục quan tài bằng xương ghép thì đúng hơn. Lúc ánh lửa vàng khè bùng cháy, cục quan tài đang từ từ quay dựng đứng lên. Minh Thần thấy mình đối diện với một mà nữ tóc mùn, xóa vắt cả lên thành áo xương, thân thể trắng hiếu, hai con mắt đỏ khè như mắt đoài ma cà rồng, hợp huyết quỷ. Đang hào háo nhìn chàng, nhưng khuôn mặt này coi đẹp hết sức, thứ sắc đẹp hồ ly yêu quái, khiến người bạo gan mới nhắc thấy cũng phải bồn rộn tợn linh hồn. Tất chạm hai con mắt thì càng kinh sợ hơn. Võ Minh Thần là tay lì có tiếng cũng phải dội tim như bị điện giật, nhưng chàng chỉ kêu úy tiếng rồi kìm hãm ngay được cơn kinh khiếp. Hai cánh tay tròn lẳn như hai con rắn trắng quấn chặt lấy võ, mà nữ lừ lừ giạt ngửa khuôn mặt về phía sau cách ngót hai găng tay dòm võ, cười ré lên như thủy tinh vỡ. Trai điển nhuận thịt thơm da dễ sợ, võ làm gan ngó thẳng vào mặt mà nữ. Trong khoảnh khắc, hai con mắt đỏ khé bỗng chuyển sang màu biếc lần tinh, mày dài đậm nét, mắt hơi xích, mũi thẳng, môi đỏ như máu, hàm răng trắng nhợn, cổ cao ba ngấn, tai đeo cặp vòng xương trắng, cổ đeo kiềng cũng bằng xương mài dũa rất khéo, da trắng hiếu càng nổi bật trên nền màu tóc mun. càng nhìn càng thấy mà nữ có sức lôi cuốn đến nổi gai ốc. Chàng trai có cảm giác mình đang đứng trước một nữ nhân phi phàm, mang lốt đàn bà, thứ nữ tính không cùng chủng loại, hay ít nhất cũng là một người đàn bà quái dị đã biến chất người. Mà nữ cười gằn, trai điển sợ không? Võ kiếm lời nói cho xuôi, sao lại sợ, ta chỉ xúc động ngạc nhiên thôi, tự hỏi chúa động cú mèo lại có hình dạng người đẹp đến thế này sao? Ánh mắt có vẻ hoài nghi, ma nữ cười thét, xảo ngôn, trai tơ gặp cô đều sợ mọc ốc như thấy quỷ, có đứa nào mà vào lò hấp hóa điên cuồng, nhiều tên đứt mạch mà chết. Minh thần lắc đầu, ta khác, ta đâu có sợ, thấy sao nói vậy đó thôi, chính ta cũng từng luyện hấp pháp cản khôn, nếu không bị nàng lừa đánh hơi ngạt, ta có thể hấp đấu với nàng cả tháng chưa chắc đã thua, sợ gì chứ. Mà nữ hấp tình cổ sáng mắt cười ré, trai điển đã luyện phép hấp tình đạo thần, nãy giờ cô vẫn muốn ngậm nhân sâm lại tiếc trai điển, hà há, cõi dương lại có trai dám đấu hấp với cô một tháng, hà hà, đêm nay bẫy được địch thủ, cô vẫn định đi kiếm tây sắc đấu, nhưng cô không thích đấu với cẩu quẩy bốn chân. Minh thần thấy câu nói dối liều của mình có kết quả, lại lo mà nữ đòi đấu ngay, chàng trai vội dặn, nếu nàng giữ lời, ta sẽ ở lại đấu cả đời, nhưng phải thả bạn gái ta ngày mới được. Mà nữ cười ré tay vuốt lìa lịa, chuyện đó tính sau, cô muốn biết bí ẩn càn khôn trước. Minh thần gật đầu, được, nhưng hãy xuống khỏi cái đàn này đã chứ. Hà hà, tại đây, đây là đàn siêu lò hấp, nếu trai điển nói dối, cô hấp ngay cho tiện. Minh thần đành bảo, nếu vậy phải có hỏa lò than. Lời vừa dứt, bỗng nghe xa xa có tiếng xào xạc, tiếp luôn tiếng mèo thè thé vọng vào. Bẩm cô động chúa, cú đực đã đấu xong, tới xin lãnh củ nhân sâm cái về ngậm. Minh thần hoảng thầm hoảng hốt, nhìn mà nữ, may sao mà nữ đã hét lên, đợi cô không được lãnh bây giờ. Có tiếng xạ ran, thoáng đang nghe xè xè ngoài màn, ma nữ dậm chân thịch một cái, đã thấy cỗ quan tài xương từ từ quay ngang nằm xuống, mở ra thành một cái giường rộng. Mà nữ kéo võ ngồi dậy, thò tay vén màn tóc, lôi vào một cái hỏa lò than đang cháy rực. Minh thần bỗng thấy cử động được như thường và ngầm vận điện công nhưng vô ích. Huyệt đạo bế chặt, chàng đành nín lặng. Mà nữ giơ chân lên, mới hay ma nữ đeo vòng càn khôn ngay ở cổ chân. Giữa ánh lửa vàng, hai bàn chân ma nữ coi nhỏ nhắn xinh xắn, đùi dài thuôn lặn búp hoa lan. Võ ngồi bị ma nữ chiếu thẳng, vẫn được bình thản mà nói. Đỡ lấy vòng, chàng chọn lấy chiếc vòng của mình được ngay vì vân điểm huyết khác nhau. Võ bỏ vào lò than nung và phải nhờ ma nữ cầm lên cho khỏi cháy tay. Soi trước lửa sẽ thấy, ma nữ hấp tinh cô làm theo vụt rèo lên. Á, à, võ bảo, chữ tượng hình của ông Bành Tổ Lĩnh Nam lưu lại đó, bí pháp cản khôn đấy. Ma nữ mừng rú, dĩ nhiên không đọc nổi. Minh thần giảng qua từng chữ, nhưng chàng không giải gì trợ kiệt vì ác, nên kiếm cách giảng giải sai đi nhiều chỗ. Tuy chàng là người ngay thẳng, nhưng lúc này không thể thật thà với yêu nữ quái ác, chuyên hấp người ta được. Nhờ chàng thông minh, nhanh trí, nên giảng rất trôi chảy, mà nữ không thể ngờ nổi. Lát sau võ đã giảng hết, mà nữ thích chí túm lấy tay của võ mà lay cười thét. Hay giữ, hay giữ, cô sẽ làm chúa thiên hạ sống bằng nhật nguyệt. Cô lấy trai điển làm chồng, trai điển là hấp tình lang quân, cô làm hấp tình cô, mẹ cô là hấp tình bà, độc bá quần hùng, chúa tể bốn phương, khôn thua Bành Tổ. Cản khôn hữu cản khôn, Bành Tổ là Bành Tổ, nào đọc từng chữ cho cô nhớ, mà khoan nghe vòng kia đã. Dứt lời không đợi võ, ma nữ ném luôn chiếc vòng của giao long nữ vào hỏa lò, võ minh thần vội bảo lấy ngay ra nghiêm mặt, vòng đó cũng có chữ trong ruột. Nhưng là phép thứ hai trong bộ bà chiếc, chữ đó ta đâu có đọc được. Mà nữ túm lấy võ cười ré, trai điển tiếc bí pháp không nói, mặt mà nữ còi dễ sợ, võ vẫn thản nhiên chậm rãi. Ta nói thực đó, nguyên ta chỉ có một, còn chiếc này của cô bạn, chính ta cũng biết cách đầy mấy giờ khi cứu nàng. Trên đời này ta biết chỉ có một người đọc nổi, đó là Đồng Tử, ta đọc nổi bí pháp chính là nhờ Đồng Tử. Mà nữ hấp tình cô buồng võ, ngó soi mói vùng gật lia. Cô cũng nghe tiếng lão bác học đó, lão ta hiện giờ đang ở đâu? Minh thần đảo óc tính lợi hại, và chẳng biết ma nữ khó lòng tha cho chàng và rào lòng nữ. À cũng ham bí ẩn càn khôn luyện vô cùng. ít nhất cũng phải tìm cách báo tin cho đồng tử, người bạn mới biết thóp nó cần và vẽ đủ trí đối phó. Giờ này chắc đồng tử đang sục tìm dữ, nóng như lửa đốt. Minh Thần đánh luôn nước bài liệu. Hồi 5 giờ chiều, ta cùng đồng tử tới vùng Thượng Quan Ba, rượt theo Giao Long, tới khu Đồng Ngạn Lù Giang, nhánh các vùng động cú mèo phản diều hóa 15 dặm chỉ đó. Y đứng với quân Tây gầm ấy. Ma nữ nheo mắt lẩm bẩm, à, phải mời lão bác học ngày tới ngày đây, phải tìm ra cách nhử. Minh Thần nói luôn, khỏi cần nhử, cứ đem thư ta tới đưa cho y sẽ tới liền. Nhưng tính y khó lắm, phải biết chiều y mới được. Mà nữ gật đầu, thu vòng cất đi, cho Minh Thần xuống đàn siêu lò hấp. Nữ chúa động cú mèo xem chừng háo hức muốn biết ngày bí mật càn khôn luyện. Cú chúa bỗng rúc lên một tràng tiếng cú, sốc tay khoa vù một tiếng, cây đuốc tắt vụt. Khu đàn siêu lò hỏa vụt tối om, bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch, rồi Minh Thần thấy như có vật gì nâng dâng trước mặt. Tiếp liền hai tiếng âm âm y chang, chàng vội cua tay chạm một mớ mềm mềm, biết là quần áo, liền vơ lấy mặc luôn, đủ cả khăn thổ giày tàu, nhưng không thấy giáp trụ. Võ sở soạn, phạm phải ngực của một con cú mèo lớn trong bóng tối, lập tức chàng bị đẩy lùi một bộ, có tiếng đập cánh xè xè, lửa bùng đuốc cháy bốn bề sáng trưng vắng lặng. Tiếng rền rỉ, tiếng gió gào mà cú không còn nữa, mấy cái bản móc sắt trống trơn, nạn nhân đa khiêng đầu cả, và trên ngọn đèn tháp siêu hóa, con cú chúa đậu lù lù dòm xuống, mắt đỏ khé, nữ nhân khỏa đẹp như hồ ly tinh, vừa rồi đã biến đầu mất. Chắc nó đằng đậu kia, nó lại vào lốt cú mèo, không lẽ con cú kia là nữ nhân biến ra, chắc không phải hóa hình biến thể, mà là do hóa trang đội lốt tinh mà thôi. Cô chúa đậm cú mèo chắc là ai mang lốt cú, nãy súng bắn không chết vì nó có một thứ giáp chấn động đặc biệt. Minh Thần còn đang nghĩ vẩn vơ, đã thấy chúa cú bay vù xuống, gật đầu phát tiếng cười. Theo cô, võ lẳng lặng định đi sau lưng, nhưng cú chúa đã xòe cánh khoác lên mình chàng, dìu đi như đội uyên ương. Cú chúa vén rèm dẫn chàng vượt qua một đường hầm có nhiều bậc đá ăn lên cao vút, hết bậc đá tới một căn phòng trần thiết rất quái gở, cũng đủ đồ vật nhưng toàn đồ di hành đường nét phi phạm như lối họa cẩm điều khắc lập thể. Vừa bước vào căn phòng này, Võ Minh Thần cảm thấy ngực nhẹ nhõm hẳn, dễ thở hết sức. Chú động cú mèo trỏ ghế mà bảo, trai điển mau viết thư cho đồng tử, cô sai chúng đi ngay. Minh Thần ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn, thấy một sấp toàn đá vàng son đặt cạnh một cái nghiền đá, giá bút lồng thỏ, và nghiền đỏ xỉn như son khô. Võ đang dòm quanh tìm cục son, chợt thấy chúa động cú mèo lại đến, mổ vào cái chuông treo. Trên bàn điện ba cái, chàng trai bỗng giật mình xịch thấy từ trong vách đá, thò ra một cánh tay trắng ngà, thun lặn, nằm ngón tay tháp bút rất xinh, giờ trốc nghiền đá. Chàng có dững nhận ra đó là một cánh tay sống còn tươi mẩn, không những thế, cánh tay thỏ ra tận nách, còn tiết ra một mùi thơm rõ mùi da thịt gái tơ. Minh Thần vẫn chưa hiểu cánh tay gái này thỏ ra làm chi, bỗng thấy cú chúa mổ đốt vào lưỡi dao lá liễu sắc như nước trên bàn tay và ngậm cứa xoẹt mũi dao vào đầu bàn tay trỏ của cô gái kia. Võ giật nhẹ tìm một cái, máu đá tong tong nhỏ xuống nghiền như son thắm. Viết đi, Võ Minh Thần chụp vội lấy cây bút lông, thỏ chấm vào máu đào viết lìa lịa thật nhanh, chàng có ý thương bàn tay gái đẹp kia, sợ viết chậm máu ra nhiều. Nhưng liếc trông lại, thấy ngón tay cái cứ ấn vuột ngón tay trỏ cho máu rõ nhiều thêm. Võ Thảo vội trên chiếc lá lớn như lá bàng, đoạn buông vội bút thò ra hành ngón tay, bịt vội vết dao cứa đầu ngón tay trỏ, lọ mực giống kia. Ngón tay vừa mềm vừa ấm, dưới lửa soi trông đỏ mọng như gấc chín. Cú chúa cười ré lên, à, trai tơ điển chưa dùng mực sống bao giờ, bỏ ra nó biết đậy nút lấy đấy mà. Cú chúa mổ vào chuồng hai cái, cánh tay rụt vào vách mất, Minh Thần lau tay máu, chúa cú dòm lá chữ khen đẹp. Trai điển viết như phượng múa, đoạn ngó nó ngậm chiếc lá vàng, bỏ ra ngoài mất dạng. Võ dòm vào lỗ hổng trên vách, thấy tối om, bèn thử ghé sát vào gọi nhỏ. Ai trong đó, ai vừa thọt tay ra? Im lìm, võ hỏi lần nữa thì cú mèo quay vào, chàng hỏi luôn. Cô bạn gái ta đâu? Chú cú mèo sao chưa cho nàng lên đây?

cả đám tiến theo Võ Minh Thần một quãng, nên cả bọn chứng kiến cuộc tử chiến dưới sông. Đến khi Ngũ Đầu Nam nổi lên đánh rào lòng chúa, cả đám cũng chưa rõ còn gì. Kịp khi Võ Minh Thần cắp rào lòng nữ chạy vọt lên Tây Ngạn bên kia trời mờ, nước tóc thì chẳng mấy ai thấy, chỉ có bọn Nam Cấp đồng tử là trông thấy. Nhưng hai người chỉ cho là Minh Thần chạy lên ẩn quanh đó thôi, cả hai cứ đứng bên này mà đợi. Ngũ Đầu Nam rào lòng chúa tử chiến thêm lát nữa rồi lặn bất về phía hạ lưu, mặt sông phẳng lặng trăng mở hắt hiu, Đông Tửu lên tiếng gọi chẳng thấy đâu, bèn phóng xuống sông sang Tây Ngạn, Nam Khấp vọt theo nắm lấy. Sao, ông cụ đi đâu? À, lão kiếm người bạn, sợ hắn bị thương cùng cô gái giả xoa rồi. Hai lão không phải thường nhân, cùng cảnh giang hồ, xin cho biết rõ. Đông Tửu đã được rõ Nam Khấp, Minh Thần quen nhau nên vụt bảo. Ôi chao, để mỗ sang cho rồi, chính Minh Thần họ Võ chứ ai đâu, còn ông đây phải mặt xả ích này không? Nam Khấp kê, a tưởng ai, nếu Võ Minh Thần Khấp này phải đi kiếm bơi được. Bèn lột mặt xả ích, hiện ra một ông già quắc thước, mặt mũi thê lương, mặt sáng xanh như lần tình, có uy phong hết sức. Đông Tửu cũng lột mặt nạ, Nam Khấp ngạc nhiên kêu lên. À, chàng xài cật cưỡng, tôi đầu cũng bị đánh đòn, kỳ lạ, có thể cho biết quý danh chăng? Chúng quen gọi trai Lưu Linh, tên khoái Tửu miền Đông Vinh. Ôi chào Đông Tửu, người thông minh uyên bác nhất thế gian, thông thiên quán địa là chàng tuổi trẻ này ư. Ôi, Khấp này sung sướng quá, tìm Đông Tửu như bóng chim trời. Nhưng khoan, tính chuyện trai điện đã. Nam Khấp mừng hết sức, lập tức quay dặn Tây Gầm đôi câu, rồi đoạn lấy ngựa cùng Đông Tửu vượt qua sông Lô Nhánh sang Tây Ngạn. Hai người lúc này có dắt theo con ngựa Minh Thần và đều đeo mặt nạ như trước. Ngựa vốn là loài bơi giỏi, lội độ qua sông không ướt yên, nhưng tới nơi gọi tìm mãi chẳng thấy ai thừa. Cả hai đều có đem theo đèn bấm chiếu khắp bờ bụi hốc đá, chỉ thấy dấu nước còn ướt ngọn cỏ kéo vào chân núi. Hai người lần theo nhưng chỉ được một quãng đã hết, bỗng rào cơn gió thoảng mang theo tiếng chân nhẹ ướt lá khô như cày cáo phía trước. Hai người giục ngựa lên, bỗng thấy dấu thú ướt trên cỏ. Nam Khấp rờ ngờ vuốt dao long, bèn chiếu lia đèn, bắt gặp một con mắt xích đỏ ké phía trước. Mắt beo, có lẽ con beo đen của cô gái giả xoa, loài này thính hời lắm. Chắc nó đi kiếm chủ đây. Đông Tửu bèn ứng tiếng vọng theo. Phải beo đen không, bọn tao cũng đi kiếm chủ của mày đây. Đánh thấy hơi, cho bọn tao theo với. Con beo ré lên mấy tiếng vụt đi, Đông Tửu Nam Khấp theo liền. Cứ thế hai người bám theo lên tận biển thủy, bỗng mất hút con thú. Lúc này Đông Tửu Nam Khấp đã qua vùng biển thủy trùng Việt, lúc nào không biết. Vòm trời sao lấp lánh ẩn hiện sau mây trời. Hai người đưa mắt nhìn bốn bề, chỉ thấy núi cao trớn trở, thùng rừng âm u, khe sâu róc rách, chẳng thấy nhà cửa nào cả. Dưới chân đường tiêu cỏ mọc cào chứng tỏ ít người vãng lai. Vì trời tối mờ, núi đồi trùng trùng giống nhau, hai người không nhận ra được vùng này. Bèo đen lại mất dạng, kiếm mãi chẳng thấy. Hai người bàn nhau xuống ngựa tìm dấu chân, vẫn chẳng thấy dấu vết gì cả. Có lẽ còn thú kia chỉ lướt nhẹ trên cỏ, không dập nát. Hai người bèn lên ngựa, cứ nhắm phía trước mà đi miết. Bỗng Đông Tửu trỏ tay lên ngọn núi tả kêu khẽ. Kìa có ánh lửa kìa. Chắc là nhà sàn mèo, mèo hay ở trên cao lắm. Nam Khấp gò cương ngó theo, nhưng vừa thấy rõ ánh lửa lè lói trong sương mờ cao, bỗng loáng mắt, ánh lửa biến đâu mất. Ngạc nhiên hai người cứ nghiêng ngó dòm mãi vẫn không thấy gì nữa. Chắc là ảo ảnh thôi, cưỡi ngựa sông pha xuyên sơn qua sa mạc thường hay thấy ảo ảnh. Miền này hoang tịch chắc không phải lửa sàn thổ dân, nếu có bản đường này phải nhẵn chứ. Hai người bèn rẽ sâu vào trong, quả nhiên chỉ thấy rừng già hoang dã, bèn lộn ra, đi miết lên phía bắc xế lục tìm. Đường tiêu bỗng dứt, cỏ mọc cao, hai người bàn nhau vòng hướng tây, lát sau trăng lên, núi đèo hiện rõ khắc vào nền trời đá vàng. Bỗng Nam Khấp ngửa mặt nhìn lên rặng núi phía tây nam, vụt vỗ vai Đồng Tử mà kêu. Còi qua ngọn núi kia, hình thù lạ dữ à? Hình như ta đã qua đây lần nào rồi, phải người bạn thấy nó giống hình đầu cú không? Đông Tửu ngó theo, gật đầu kêu, đúng là đầu cú mèo. Nam Khấp vùng bảo, núi cú mèo, Ôi chao, đúng ngọn núi mà quái miệt phản siêu hóa rồi. Núi động cú mèo, bọn ta đã sang tận đất tàu rồi. Núi cú mèo phải đúng bên tàu, nhìn về hướng nam mới thay. Và ôi thôi, không ngừng trai điển đã lạc vào động cú mèo của mẹ con cú mèo hấp tinh siêu sinh mà giáo rồi. Nguy cho y. Đông Tửu giật mình một cái, bốn tay giang hồ phóng giật, đứng vị đầu trong tứ hùng tứ khoái. Vị Đông Tửu trại lưu linh còn lạ gì tiếng dữ miền phan trên hoa. Ngày biển thủy trùng Việt, chàng đã được nghe giang hồ nói tới một vùng động phủ cực kỳ bí ẩn, miếu mà động quỷ cú mèo, có một loại tinh điểu phi nhân phi cầm ngự trị, lập nên một nền ma giáo quái gở, chuyên bắt người làm tiêu hồn, hủy thể cho dứt hết mối sầu trần lụy, do hai mẹ con cú chúa hấp tinh làm giáo chủ. Trên giang hồ cũng chưa ai biết động cú ở chỗ nào, dương gian hay âm cảnh, vì chưa ai xa vào động ma quái mà về nổi. Sau đến nỗi, mỗi người vượt biên trong vòng 100 dặm, thấy miếu trên núi đều tránh cho xa, chẳng ai dám vén bảng tới. Đông Tửu ngó nam khắp hất hàm một cái, cả hai cùng đưa tay bấm độn. Đông Tửu bấm độn Trương Lương, nam khắp bấm độn Khổng Minh, cả hai chìa tay trái cùng kêu không xong rồi, vì cả hai quẻ đều là quẻ hung, báo hiệu chuyện bất thường, chìm xả bẫy. Đông Tửu bảo với nam khắp, võ minh thần rào lòng nữ chắc chắn vô tình vào cạm bẫy loài quái phản siêu hóa rồi. Hãy lại ánh lửa ẩn hiện trên núi, đúng lửa miếu mà động quỷ cú mèo. Nghe đồn ban ngày nó thường dùng quán nước, gái tờ để dụ khách, ban đêm dùng miếu sơn thần, thắp lửa nhử người. Cú chúa hấp tình phản siêu hóa, tiêu người như ngóe, luyện ma công, mạng của minh thần lòng nữ đã nguy, phải lộn về màu mới được. Hai người lập tức phi ngựa đảo về khu có đường tiểu, ánh lửa bàn nãy, tới nơi đã sang canh tử trọng. Nhờ ánh trăng liềm, hai người tìm ra phương hướng không khó, một vùng sơn lâm quạnh quẽ, gió điều hưu, sương trăng ngang núi, khảm khắc kêu khắc quải buồn tênh. Đông Tửu bảo với nam khắp, lão tiền sinh đứng đây để mỗ vào vùng núi cú, không nên vào cả hai. Nam khắp cười mà bảo, đi đôi thì hay hơn, người bạn sâu rượu không muốn ta vào trời động của cú hay sao, chớ quên ta còn nợ hắn. Hai người dục ngựa vào núi. Tới nơi chỉ thấy núi dựng sừng sững, cây lá tùm, bốn bề vắng lặng như cảnh chết. Trăng liềm treo ngọn núi tây như lưỡi hái tử thần, không lấy đâu làm sở cứ. Hai người cứ đảo quanh hai hồi, nam khắp bảo Đông Tửu, nó không nhử ta thì ta nhử nó, người bạn giấu ngựa đi với ta. Cả hai thả ngựa dưới thung nam, Đồng Tửu theo cả hành lý mình thần gửi, cùng nam khắp lên núi. Tới lưng chừng, nam khắp bảo Đông Tửu ẩn thân, đoạn lão ngồi trên mỏm đá trống, tiết khí hàn băng, thoát đã thành một cục nước đá hình người, coi rất quái dị, ngồi thổi kèn. Tiếng kèn nam khắp cất lên ô ê ồ ê, thề lương cực độ. Trong đêm trăng mở sương lạnh, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc, tích lũy cả nỗi sầu dương gian chết mẹ, anh chị em họ hàng, bằng hữu chia lịa. Đến nỗi Đồng Tửu nấp gần đấy cũng phải chạy niềm tục lụy, tang thương sầu cuộc thế tử ly, nước mắt rầm rề phải vội vận công chống lại. Ỏ ý e, ý ỏ ý e, tiếng kèn vang vọng canh khuya, bỗng nghe tiếng đập cánh phành phạch, rồi từng đàn cú mèo từ đâu bay ảo tới lượn quanh chỗ nắm khắp thổi kèn. Đồng Tửu trông lên thấy hàng đàn hàng lũ cú mèo vàng rực, ánh trăng lượn lờ, lắm con nhào xuống đậu lên đầu vai của nam khắp, nhưng chạm đá cục lạnh buốt, chúng lại bay xé lên hoảng hốt, kêu rúc vàng lừng, dứt bài kèn. Cả đàn cú nhào cả xuống đậu quanh, dương mắt hào háu dòm hình đá cục trắng xóa. Nam khắp làm luôn một bài thảm nữa, lũ cú rũ rượi xem vẻ buồn như cha mẹ chết. Nhiều con ré lên, nhào xuống sườn núi, lằn lộn, cấu cổ, còi rất lạ. Nam khắp bỗng chuyển sang cung điên rồ dữ tợn, hầm hập như hầm sồi máu, làm đàn cú đang đậu bỗng ré lên, lăn xả vào nhau mổ, cào sâu xé túi bụi. Lồng cú vàng rụng bày lả tả, coi như đàn cú nổi điên. Nam khắp càng lộng kèn, cú mèo càng nổi hung, sầu xé, thoát đã có hàng chục con nhào chết. Đông Tửu không khỏi kinh hãi vì tiếng kèn thần sầu, bỗng tiếng kèn lại chuyển sang thê lương. Cú mèo lại rũ rượi, ngồi quanh, ngây ngô, bỗng nghe tiếng hét thê âm vọng tới. Còn mà thổi kèn kia, sao đến đây phá rối lũ cú mèo đoạn hả? Tiếng nam khắp cười lớn. Ai đó, ta vượt biên kiếm nhà trọ không có, ngồi buồn thổi kèn cho lũ cú nghe trời. có tiếng hú lề thề, Đông Tửu trông lên thấy một ngôi miếu sơn thần hiện lù lù tít sườn núi cao, ánh lửa lè lói trong sương mù. Nam Cấp ngưng thổi kèn, cú mèo bay vút lên tòa miếu dị. Nam Cấp gọi: "Người bạn của ta đâu? Có chỗ nghỉ chân ấm rồi." Hàn băng khí tan dần, Nam Cấp đứng sổ dậy, gãy vụn hình đá cục, vọt lại chỗ Đông Tửu nấp. Hai người bàn nhau vượt luôn lên tòa cổ miếu. Dưới trăng một khoảng sân đá vải cây đại lớn, cú mèo đậu kịt, tòa miếu không cửa, cánh lửa vật vờ. Hai người vừa tới bên thềm, bỗng thấy con beo trong lùm cây nhảy ra, cắn gấu quần, gấu áo rồi giật lại, miệng kêu hí hí khẻ khẽ. Đồng tử vỗ đầu bèo nói nhỏ: "Mày bảo miếu ma nguy hiểm, chủ mày cũng bị nạn chỗ này chứ gì. Nhưng chớ sợ, bọn ta có chủ ý vào đây cơ mà. Riêng mày mau xuống núi giữ ngựa cho ta." Con beo linh mẫn gật đầu, vẫy đuôi phóng xuống trần núi. Hai người vào miếu, trên bàn thờ thoi nhựa chám vật vờ, lập lè có cả sồi chuối cùng với mùi thơm thơm, khen khét tỏa động lòng miếu vắng. Cú mèo đậu đầy, im đến rợn người. Đông Tửu dốc bầu rượu tu ừng ực, mấy ngụm lớn dòm quanh lẻ nhẹ: "Cú ma cú quái, đứa nào coi miếu nấp đâu, vào báo cú chúa siêu sinh giáo, có khách đến chơi, còn bày đặt cạm bẫy làm chi cho tốn công." Bỗng góc miếu có tiếng ầm ù nổi lên giọng mèo lờ lớ: "Động phàn siêu hóa, có vào không có ra, đã biết sao còn vào, phương nào tới?" Nghe danh tiếng của động cú mèo, tới viếng không được sao, vào báo chúa động hấp tình nhanh lên. Im tới 10 phút, Đông Tửu Nam Cấp đứng tựa vách gần cửa miếu, bỗng nghe tiếng trần thú chạy ngoài sân phành phạch, tiếng đập cánh, bèn ghé mắt trông ra, có một con cú mèo to lớn bằng con người. Con cú ngó nghiêng dòm vào trong miếu, đoạn vọt luôn lên thềm, bỗng nó khựng lại khi thấy bóng người trong miếu. Nam Cấp hất hàm: "Cú mèo, chú là ai đây?" Sự nghe tiếng rúc lề thề xó miếu, con cú ngoài thềm giáo giác nhảy xuống đất, cúi rạp đầu, vẻ cung kính vô cùng. Đồng Tửu Nam Cấp còn ngơ ngác, sực nghe lòng miếu nổi lên tiếng nhọn gai lạnh lẽo như đồng: "Sứ giả, mi về không, mi vào lò siêu." Con cú ngoài thềm cúi đầu rũ rượi: "Bẩm cô, nô hầu đi dọc sông Đô, chỉ thấy dấu ngựa nhàu mặt cỏ. Quân Tây Gầm đã về Hà Giang, nô hầu đuổi theo tới quan ba dò hỏi, chẳng ai biết nhà bác học là ai." Có tiếng ré nẻo hậu cung, Đông Tửu nghe nó nhắc nhà bác học vùng nói lớn: "Không sao, ta đây rồi, khỏi cần đi tìm mất công." Có tiếng quát: "Ai, kẻ nào vừa nói?" "Ta đây, ta viếng trời động phản siêu hóa đây, ta là Linh Đông Tửu đây." "Hà, đúng khách quý của cô, bày đầu khai môn rước khách." Lời dứt, lửa tắt phụt, tòa miếu chuyển động, cửa miếu đóng ập ngăn cách trời trăng. Hai người nghe đùng một tiếng lớn, cảm rõ cả tòa miếu quay cuồng xả rụng, sàn gỗ vụt chạy mất. Hai người vội nhảy vọt lên, đụng khối rắn, kẻo cột miếu không còn đâu nữa, thân hình lả rơi xuống, rơi mãi đến độ 5-7 bộ. Chân chạm nền ván lạ, ánh lửa bùng lên, cả hai đã thấy mình đứng trong một hang động thâm u, trước một khung cửa tò vò, cú mèo đậu nhàn nhàn sâu hùn hút, cảnh trí hoàn toàn đổi khác. Miếu sơn thần biến sạch như gió thoảng, cả hai cùng có cảm tưởng lạc vào một thế giới bên ngoài của cuộc sống, một cõi âm động của loài phi phàm nào đó. Nhưng vốn tài cự phách, hai người cứ đứng yên thản nhiên nhìn ngọn đuốc, cánh tay người thỏ ra. Mời nhà bác học vào động phủ, cô đang chờ. Hai người ung dung tiến vào cửa tò vò, quanh ngang quay dọc, thoát cả hai đã qua cổng chuông rền vào động đuốc thầy người. Nhưng còn phải vượt lên trên nữa mới tới động riêng cú chúa Hấp Tình Cô. Ngồi trên cây dương, Hấp Tình Cô cười ré, dòm khách, mời ngồi cây dương đối diện nói điện. Cô sai đem thư trai điện mời bác học, cô tha gái đẹp đổi bí mật cản khôn. Trai điển ở lại lấy cô làm Hấp Tình Lang, hai vòng mới biết một, nhờ bác học đọc giải. Đông Tửu ngửa cổ tu rượu của tài khật cưỡng, khoản nói chuyện ông Bành Tổ, mỗi nghe thiền hạ đồn cú mèo động phản siêu hóa lạ lắm, muốn xem qua cho khoái con mắt đã. Chà, lạ dữ, đẹp hơn cả nhà quỷ sứ à. Vừa nói vừa tiến lại gần đuốc thây ngắm nghía, cú chúa cười ré. Bạc học say rượu, cô nghe đồn cung A Phòng Tây Sắc Cổ Kim có một động cung siêu sinh giáo của cô đẹp hơn chỗ nào. Đông Tửu trầm trồ, đẹp hơn nhiều thứ chưa có chữ để tả, như cái món đuốc thay người này chẳng hạn, coi mỹ thuật lắm. Phải tay quái phi phàm mới nghĩ đến giả được, hợp với động mà quái nhà quỷ lắm, tuyệt cú, tuyệt cú. Cú chúa cười ré, bà học không sợ sao, còn nhiều cái nữa. Thích là khác, sao lại sợ, ở với người biết đủ thứ chuyện rồi, mỗi chỉ thích chơi với mà quái tình tiệm cho đỡ chán ấy mà. Theo cô, bay đâu, thắp sáng động phủ, cô đưa khách đi vãn cảnh. Từ đâu một hồi chuông ngân gai chìm nổi giữa cảnh im lìm thầm thầm như trong quan tài, khiến Đông Tửu nằm khấp có cảm tưởng như đang nghe tiếng ma trung vọng từ thế giới thần bí ngoài cuộc sống. Cú chúa nhảy xuống dẫn khách đi xem khắp động phủ qua các hành lang, bệ đá, đường hầm hun hút, buồng nọ phòng kia lên xuống chập trùng, chỗ nào cũng toàn đuốc thay cánh tay cầm đuốc, cú mèo lớn nhỏ đầy đàn. Lối kiến trúc động cú mèo phản siêu hóa này cực kỳ lạ, mọi thứ đều khác hẳn đồ vật cõi trần, chỉ cần xem qua cũng đủ biết kẻ sáng tạo ra nó, nếu không phải một loài yêu quái cú mèo thành tinh, tất cả cũng phải là một thứ người tâm thần quái gở, sống trong ảo giác, đang trở thành yêu quái thường trực, đắm hồn trong bệnh thái phi phạm phi nhân. Đông Tửu là người thông minh tột độ, không cần học cũng linh cảm, đọc được cả những chữ tường hình tiền sử, tiền hồng thủy, chỉ theo cú chúa một vòng đã nhập tâm hết đường đi nước bước, hiểu thấu đáo ngay nguyên tắc kiến trúc của động phủ. Đây là lối kiến trúc tổ ong, xoáy trồn ốc nhiều tầng, cầu trụ giữa là khu đại siêu, lò hấp và khu buồng cú chúa ở tầng cao nhất. Không những thế, nhờ luyện công thông suốt về vật lý, hóa học, địa chất, Đông Tửu đã nhận ra được chất đá trong động chính là chất đá trong ruột dãy Tây Cồn Lĩnh hay là Xì Công Linh. Vắt qua biên giới Việt Trung sang bên Pan Tê Gia Hoa, càng lên ngực càng nhẹ, thở vào không nặng như ở dưới nữa. Đúng không khí cao sơn, không phải dưỡng khí nhân tạo, tỉnh tạo. Đông Tửu đoán động phủ này nằm trong một ruột núi trên cao. Đặc biệt chúng ta ngửi cả thấy mùi rêu, mùi cây cỏ mơ hồ, có chỗ nghe phảng phất có tiếng gió thổi xa xăm cách bức. Còn nam cấp còn đánh thấy một thứ mùi rất lạ khiến lão cũng lóe ngày ý khác trong đầu. Có điều nguy hiểm nhất là rải rác trong động cú mèo đều có cơ quan cạm bẫy, chiều rộng bằng thủy điện lực, phòng điện lực. Lối dùng sức nước, sức gió cũng chẳng khác lối thổ dân miền núi vốn dùng để tát nước lón gạo sảy lúa. Đồng Tửu nằm gấp vừa xem tấm tức ngợi khen, cuối cùng cú chúa dẫn hai người vào một căn buồng tĩnh mịch, có mấy con cú trực sẵn, giữa buồng có hai cây sườn người, cú chúa đậu một cây, bảo khách ngồi một cây, mấy con cú hầu đem đồ trà mạo. Lối của mấy con cú hầu trà xem thật lạ mắt. Mỗi một con mổ một thứ đem vào đặt lên bàn đá giữa hai cây xương, chúng đều to bằng người nhưng thon xinh chừng cú cái, con nào cũng lông vàng lửa, mặt rằn ri như cặp mặt mèo vàng. Chúng rạp chào khách, một con mổ nắp ấm, loại ấm thế đức gàn gà, một con mổ bình trà đổ vào, một con mổ ấm rót nước, chúng dùng bằng mỏ không thua tay của con người, thoát đã rót đầy mấy chén trà, còn đổ cả nước sôi vào đĩa dầm giữ cho chén trà nóng mãi. Đúng điệu nghệ khách uống trà, hai con mổ đĩa đặt lên đầu con kia lại quỳ xuống mà mời khách. Đông Tửu nằm gấp ngồi uống trà với cú chúa rất ung dung, nhưng cú chúa có vẻ nóng lòng, vừa xin xong tuần trà, đã ngoái mỏ vào cánh lôi ra một cặp vòng điểm huyết mà nói luôn. Đây, vòng càn khôn đây, bác học đọc cô nghe. Đông Tửu thấy hai cái, lấy làm lạ hết sức, chỉ muốn dòm coi thực sự ra sao, nhưng vẫn xua tay. Khoan, đi đầu trò vội, bọn mỗ còn chưa chơi ở đây lâu mà. Cú chúa gừ dòm chọc chọc. Mặt giả, đến động cô mang mặt giả, bác học trầu xồm thổ mặt nạ. Đồng Tửu cười ngất, chủ động tiếp khách có dùng mặt thật không à? Mặt thật bác học không thích đối mặt với cú. Cú chúa cười ré, cô nghe bác học Tửu đứng vị đông, trong tứ khoái tứ hùng, cổ thích, Tửu ưa sắc không? Không ưa, cả mỹ nhân trong thiên hạ không bằng một hũ rượu ngon, nhưng mỗ thích xem mặt vợ trai điển, bạn mỗ xem tẩu tẩu ra sao, vụt một cái, đuốc chợt tắt, nhưng chỉ 10 khắc lại sáng, trước mặt hai người đứng sững một nữ lang mặc van mỏng dính, đẹp rợn người, đúng nhàn sắc hồ ly tinh. Nữ lang tiến lại sát mặt hai người, lồng lộng, dáng thần tuyệt mỹ, lờ mờ nhân ảnh thướt tha khiêu gợi. Đông tử trợ mắt mà kêu. Cú chúa đấy ư, đâu là tình cú, phải gọi là tiên cú, cú thành tiên, hấp tình cổ cười ré. Đông tử một lột mặt nạ thổ ra, để lộ một khuôn mặt sáng sủa, chàng trai trẻ hơn 20. Hấp tình cổ nhèo mắt, bác học đầy ư, chưa đầy 20 giáp, sao lại trông kim bác cổ như thế? Biết cả chữ ông bành tổ đời xưa, còn thánh kia nằm khắp lột mặt nạ xả ích, hiện ra mặt ông già quắc thước, hai mắt buồn tênh thề lương như khóc đời dầu biển phủ du từ vạn kỷ. Đồng tử trỏ mà bảo, nằm khắp đó, muốn nghe kèn đám ma thì cứ hỏi cụ. Hấp tình cô có vẻ giật mình trước cặp khách trứ danh, cú chúa rèo lên. Nằm khắp tây gầm, đồng ẩm bắc tiếu, đồng tử tây sắc bắc yên, nam độ, xứng khách cô, nào đọc đi bác học. Đồng tử ung dung, thư của bạn mỗ đâu? Hấp tình khổ rúc mấy tiếng cú mèo, bột con cú vào rừng lá vàng. Đồng tử coi, nhận ra đúng nét chữ của Minh Thần mà hỏi. Bạn của mỗ đâu, cho gặp đã. Hấp tình cổ lại rúc cú mèo hầu vọt đi. Lúc đó Minh Thần rào lòng nữ đang chập chờn, bỗng nghe cú rúc bên tai, vùng dậy theo cú mèo sang vùng gần đấy. Sực thấy Đông Tửu với một ông già quắc thước, Minh Thần mừng không xiết, chưa kịp nói, Đông Tửu đã đứng dậy chạy lại, nắm lấy tay vồn vã, còn Nam Khấp cũng chạy lại nắm tay rào lòng nữ, làm mặt quen thuộc, định ngầm giải công, nhưng vô ích, cả hai thất vọng, Nam Khấp quay đầu bảo với cú chúa. Ngài bế huyệt triệt công giỏi lắm. Cú chúa cười rú, Đông Tửu giới thiệu, Nam Khấp ngạc nhiên nhìn rào lòng nữ đẹp như tiên, Minh Thần chợt bảo, dạ xoa là lốt đội, rào lòng nữ có vòng càn khôn, ngu đệ không đọc được, phải mời huynh tới, đệ đã hứa đổi bí ẩn càn khôn, không lấy mạng sống của nàng. Còn đệ sẽ lưu lại đây làm hấp tình làng, chấp kính tổng quyền, xin quý huynh giúp trò. Đông tử quay sang bảo cú chúa, thả nàng ra trước khi mô đọc. Hấp tình cô cười ré, đọc xong thì cô sẽ thả, cô giữ lời. Đông tử tặc lưỡi, cũng được, nhưng mỗ không quen làm việc thiếu hơi men tiếng kèn, muốn có hứng khỏi lầm lẫn. Chúa động cú mèo phải đãi rượu cho nghe kèn Nam Khấp mới chịu. Hấp tình cô gật đầu chấp thuận, nhưng buộc cả Nam Khấp rào lòng nữ phải ra ngoài, không ngờ lại gại đúng chỗ ngứa của mẹ bác học. 10 phút sau, hấp tình cô truyền đem hỏa lò tới, truyền cú hầu dẫn bọn Nam Khấp sang buồng bên. Cú mèo đứng trấn một dãy chục con, khí thế hùng tợn. Bỗng nghe tiếng Đồng tử hô, cụ ra đổi dùm bài khiêu gợi hứng, mỗ bắt đầu giảng nây. Càn khôn hữu càn khôn biến hóa, mở đầu vòng số 1, bành tổ dạy phép luyện âm thanh, dùng âm hớp hồn muôn loài. Hình 2 là phép luyện mũi hớp hồn thủ phách, đưa muôn loài vào giấc ngủ. Đây thuộc bộ luyện ngũ quan khứu giác, thính giác, rồi tới vị giác, xúc giác và thị giác. Nào, nghe đây. Nam Khấp rào lòng nữ hiểu ngay, Đông tử bịa ra mật hiệu, chợt nghe tiếng hấp tình cô hét, nói đủ nghe. Nam Khấp rút luôn cây kèn ma quỷ, thổi bài Lâm Khốc trỏ vào bài cũ. Tiếng kèn của lão ta nghe thật thần sầu, như quỷ khóc mà kêu. Cú mèo con nhào xuống rú rượi, cú mèo lớn canh cửa ủ rũ, nước mắt rầm rề, tiếng kèn trờn vờn. Nam Khấp vẫy tay cú canh lừ lừ tiến bảo, mê mẩn, lão trỏ kèn ré một tiếng, lại một con ngã. Thoát một cái, cả 9 con gục, còn một con đầu đàn, Nam Khấp rót vào tay từng trừng mắt. Thoát mắt Nam Khấp đã long sòng sọc, đầy điện lực thổi biên con cú bị tiêu hồn, cứ ngây đờ đẫn. Nam Khấp phát âm, cú mèo theo ta vào giấc ngủ, hồn mi lâng lâng tiềm thức mì sống dậy, đưa ta tới buồng quỷ mộc quyến nhục. Lạ thay cú mèo lừ đừ giật lùi, Nam Khấp thổi kèn đi theo, giao lòng nữ bám sát ra khỏi buồng cú mèo, đi ra một khoảng dãy hành lang bệ đá khoảng 8-9 bậc tới một căn buồng đóng kín. Nó mổ vào mặt, cửa mở, giữa buồng có một cây trùm vải đỏ cao hơn thước tây.